là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có phải do Đức Phật thuyết hay không? Con thấy nhiều vị sư bên Bắc Tông nói câu này rất nhiều. Thứ hai, con nghe có người nói có vô lượng chư Phật nhiều như các sông Hằng. Theo sư như vậy có đúng không? Cái câu mà suốt 45 năm ta chưa hề nói một lời đó, thì trong kinh Tạng Phật giáo Nguyên Thủy lẫn chú giải không hề đề cập đến câu này. Và do Đức Phật đã nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn là khi một ai đó nói một cái câu gì thì đừng vội tin, mà cũng chớ vội bác bỏ, mà hãy đối chiếu với kinh, đối chiếu với luật, xem nó có tương ứng với kinh, có tương ứng với luật hay không. Nếu như nó không tương ứng với kinh, không tương ứng với luật, thì đó không phải là Phật nói. Cho nên theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật không có nói câu này. Ý nghĩa thì nó có cái ý nghĩa của do các vị bên Phật giáo phát triển đề xướng ý nghĩa của câu này. Đó là nhắc để nói đến cái pháp chân đế. Mà cái pháp chân đế đó thì nó xa rời khỏi cái ngôn ngữ. Cho nên không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cái pháp chân đế. Pháp chân đế chỉ có bằng thực chứng. Ví dụ như Niết Bàn là phải thực chứng, chứ không thể nào dùng cái ngôn ngữ để miêu tả Niết Bàn. Nhưng mà có những câu nói đó, thời gian lâu dài thì nó sẽ khiến cho người ta suy diễn và hiểu lầm đi. Cho nên quan điểm của sư, là ngay cả những cái câu mà Phật ngôn ấy bằng Pali mà có người còn có thể hiểu sai, thì tại sao mình phải tốn thời gian vào những câu mà không phải của Phật? Đấy. Còn cái câu mà ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành thì cũng tương tự như vậy. Trong kinh Tạng Nguyên Thủy thì Đức Phật không có nói câu đó. Dù là trong tạng kinh, tạng luật, tạng A Tỳ Đàm, chú giải, sớ giải các kiểu thì không có ghi lại câu nói này. Nhưng mà ý nghĩa đó, ý nghĩa thì có cái ý nghĩa. Đó là gì? Tức là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu hành đi đến sự giải thoát giác ngộ. Với điều kiện là họ phải tu thì họ mới có khả năng giác ngộ được. Chứ không phải là mình nói như vậy cũng là chắc chắn là kiểu gì cũng thành Phật, thì nó không chính xác. Nó cũng giống như mình nói là bất kỳ một ai cũng có khả năng là người giàu, là người tỷ phú, như ông Donald Trump mà vừa là tỷ phú vừa làm tổng thống. Đấy, trên lý thuyết thì không có sai. Dù là một anh ăn mày thì cũng có khả năng làm được chuyện đó. Trên lý thuyết, nhưng mà cái thao tác thực tế đó thì nó khác à. Nói về cái khả năng thì đương nhiên ai cũng có khả năng hết. Nhưng mà thao tác thực tế thì không phải ai cũng làm được. Cho nên ở đây đó, tức là ai cũng có khả năng tu hành giác ngộ. Nói như vậy để cho mình khỏi phải tự ti. Nhưng mà cái thực tế thao tác ấy, thì nó rất ít người có thể làm được chuyện đó. Vì vậy đó, cái người có khả năng giác ngộ giải thoát rất là hiếm. Còn cái người mà họ hiểu lầm cái câu nói này đó và họ đinh ninh là kiểu gì tôi cũng thành Phật thì nó rất là nhiều. Còn cái câu mà có vô lượng chư Phật nhiều như các sông Hằng á, thì cái vấn đề nó như thế này nè. Là trong kinh Tạng ấy Đức Phật không hề nói rằng ngoài Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có vị Phật nào khác nữa hay không. Ngài không nói. Thì một vài vị thì có thể mở rộng vấn đề đó ra, tức là ngoài cái phạm vi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này thì có thể là còn vị Phật khác nữa. Từ đó mới diễn biến ra là rất nhiều những vị Phật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là Đức Thế Tôn cách đây 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Ngài được Phật Diên Đăng thọ ký và Ngài đã trải qua 27 vị Phật, vị chánh biến tri ở cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, ở cái quả địa cầu này. Thì có nghĩa là trước Đức Phật thì tối thiểu là có 27 vị. Mà quý vị nghĩ đi, Phật Diên Đăng thì ai là người thọ ký cho Ngài và Ngài đã trải qua bao nhiêu vị Phật. Đấy, thành ra cứ suy tới như vậy thì có vô số vị Phật ở quá khứ. Và cũng cái kiểu suy như vậy thì trong tương lai cũng sẽ có vô số vị Phật sẽ có. Đấy. Còn trong cái kiếp hiện tại đó thì trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này chỉ có một vị Phật, Phật Gotama thôi. Nhưng mà trong Kinh Tạng không hề nói đến cái chuyện là ngoài cái phạm vi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này còn vị Phật nào khác nữa hay không. Thì có một số vị có thể mở rộng vấn đề đó ra là có thể còn nhiều vị Phật khác nữa ha. Còn cái số mà nhiều như các sông Hằng ấy thì nó chỉ là một cái tượng trưng thôi, chứ còn khoa học bây giờ họ cũng tính đếm rồi, các sông Hằng cái số lượng nó có hạn chứ nó không có nhiều.